Chương 10, cầu hôn, thượng. Tiêu gia trong một gian phòng oanh một tiếng vang thật lớn từ trong phòng truyền ra, nguyên bản bế tỏa cửa phòng chấn động mạnh, tiếp lấy không chịu nổi trong nháy mắt sụp đổ. Khu khu tràn ngập khói đen gian phòng bên trong, một cái đầy bụi đất thiếu niên từ trong phòng đi tới, trong miệng nhịn không được kịch liệt ho khan. Không nghĩ tới à, bằng vào ta có thể so với đế cảnh linh hồn lực lượng linh hồn, luyện chế một cái nho nhỏ nhị phẩm đan dược vậy mà lại khó như vậy từ trong phòng đi ra, đúng là Đường Vũ. Lúc này Đường Vũ vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới luyện chế đan dược vậy mà lại sao, bao nhiêu khó khăn cũng là còn tốt, miễn cưỡng luyện chế ra đến rồi. Mở bàn tay, một bình chứa màu xanh sẫm dược dịch bình dược tề xuất hiện tại Đường Vũ trong lòng bàn tay, tản ra mỏng manh mùi thuốc. Nhị phẩm đan dược này nếu là truyền đi người khác khẳng định sẽ nói Đường Vũ không biết tự lượng sức mình. Tại đấu khí đại lục, ai cũng biết luyện dược sư tầm quan trọng, nếu như bị người khác biết một cái liền đấu giả thực lực cũng chưa tới thiếu niên vờ ơ y ma luyện chế ra nhị phẩm đan dược, chỉ sợ những cái kia tự xưng thiên tài yêu nghiệt đều muốn tự sát cho hả giận đi. Phải biết Ô Thản Thành cao cấp nhất luyện dược sư QNZ chỉ có nhị phẩm, đáng tiếc, chỉ là cấp thấp nhất thấp kém phẩm làm. Người trong cuộc Đường Vũ không có chút nào cảm giác đến bất kỳ thành tựu cùng vinh dự cảm giác, chỉ là bất đắc dĩ nhìn trong tay mình trúc cơ linh dịch. Nhị phẩm đan dược, trúc cơ linh dịch, đấu giả bên dưới sử dụng gia tốc tu luyện hiệu. Một mực đều tại hệ thống nơi đó mua sắm đan dược cắn thuốc ăn hiển nhiên là không hợp lý, cho nên Đường Vũ lựa chọn cái điều hòa biện pháp, hướng về phía hệ thống mua sắm đan dược phương pháp phối chế mua sắm dược đỉnh chính mình tới luyện chế. Kết quả hết sức đáng tiếc, bởi vì làm bản thân thực lực liền đấu giả cũng chưa tới. Mặc dù có được có thể so với đế cảnh linh hồn lực không chế, nhưng là bởi vì đấu khí chi trả không nổi, tại tối hậu quan đầu vờ ơ y ma thất bại, nếu không phải những năm gần đây Đường Vũ tại thi hồn giới một mực rèn luyện linh hồn, đừng nói là một bình thấp kém phẩm nhị phẩm đan dược, liền xem như một điểm cặn thuốc chỉ sợ cũng sẽ không còn lại. Đáng tiếc ga lắc lắc trong bình dược dịch, người ở bên ngoài xem ra vô cùng chân quý linh dịch, tại Đường Vũ trước mặt tựa như là bình thường nước sôi để nguội một dạng. Nô ca ca ngươi thế nào, tại sao có thể như vậy? Trong sân phòng cửa bị mở ra, một cái tóc tím tiểu la lị cố nén bối rối, xoa chính mình cái kia mông lung lấy sương mù con mắt, hỏi. Không có việc gì, liền là luyện dược ra một chút xíu ngoài ý muốn trong cơ thể la lị khống chi hỏa cháy hương hực. Đường Vũ bước nhanh đi vào tiểu y đi tiên trước mặt, bàn tay theo thói quen đặt vào tiểu y đi tiên trên đầu, mài cọ lấy nhu thuận tóc tím. Tiểu y đi tiên meo mắt lại, hưởng thụ ôm lấy Đường Vũ. Khỏe miệng không khỏi nhếch lên. Loại cảm giác này thật tốt so với tại nô lệ thị trường trải qua hết thảy, tiểu y tiên càng khát vọng hưởng thụ cuộc sống như vậy, vô ưu vô lự, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời, theo trước mặt thiếu niên này vượt qua cả đời. Khu khu một tiếng tiếng ho khan, cắt ngang này ấm áp thời khắc, Huân Nhi cùng Lăng Ảnh không biết từ khi nào đã xuất hiện trong sân, mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Cái này hoa tâm tiểu tử, sớm muộn sẽ bị cô gái nhỏ này chém chết. Lăng Ảnh nhìn xem vẻ mặt xuất hiện biến hóa rất nhỏ Huân Nhi, bất đắc dĩ ám đạo. Tiểu tử, ngươi lại làm đã xảy ra chuyện gì phát ra động tĩnh lớn như vậy? Cảm thụ được này rằng coi bầu không khí, Lăng Ảnh tức thời xen vào một câu miệng. Nha, liền là luyện chế đan dược thời điểm không cẩn thận ra một chút ngoài ý muốn, cũng là còn tốt, cuối cùng không có uổng phí. Đường Vũ lúng túng sờ lên mũi, cầm lấy dược tề tay lung lay. Bị Huân Nhi tại chỗ bắt lấy, liền xem như Đường Vũ này có thể so với tưởng thành ra mặt, cũng có chút xấu hổ. Luyện dược Lăng Ảnh tò mò nhìn thoáng qua Đường Vũ trong tay dược dịch. Nhị phẩm đan dược ngươi vờ ơ y ma có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược thân là đấu hoàng. Lăng Ảnh thấy qua đan dược cũng không ít, liếc mắt liền nhìn ra Đường Vũ trong tay dược tề lại là một bình nhị phẩm đan dược. Yêu nghiệt nha yêu nghiệt, trong suy nghĩ đối với Đường Vũ đánh giá không khỏi tăng lên một điểm. Không đến đấu giả thực lực, liền có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, liền xem như dược tộc, chỉ sợ cũng không có như thế yêu nghiệt người. Đáng tiếc, dược đỉnh không cẩn thận bị tạc. Bất đắc dĩ thở dài, trước đó bởi vì ham hối đoái điểm, cho nên Đường Vũ mua một cái bình thường dược đỉnh, kết quả bởi vì không chịu nổi nhị phẩm đan dược uy lực, trực tiếp nổ lô, nếu không phải hắn lanh lợi, chỉ sợ tạo liền trở về thấy nhã nhu. Đệ đệ, trong tộc khai gia tộc nghị hội, còn kém ngươi một người. Lăng Ảnh vừa muốn nói gì, một thanh âm trực tiếp chen vào, cắt ngang Lăng Ảnh. Hai thiếu nữ tuần tự theo bên ngoài viện đi tới, cái trước là một cái 7-8 tuổi thiếu nữ, một đầu nhu thuận tóc dài, mọc ra một đôi thon dài cặp đùi đẹp, cái sau tuổi tác ít hơn, một đầu màu hồng tóc ngắn, đỏ rực gương mặt tò mò đánh giá Đường Vũ. Nhỏ nhắn mặt trái xoan hơi hơi cong lên đến, Tiêu Ngọc có chút bất mãn nhìn xem Đường Vũ. Biết, ta vậy mà đi Đường Vũ có chút bất đắc dĩ, Tiêu Ngọc dù sao cũng là chính mình bên ngoài tỷ tỷ, chính mình không có khả năng không nể mặt nàng, tiện tay đem trong tay trúc cơ linh dịch giấu đi, sửa sang lại một chút hình tượng của mình, đi theo Tiêu Ngọc đi ra ngoài. Tiểu thư, tiểu tử này biểu hiện ra luyện dược thiên phú thật không đơn giản a. Nếu như có thể khiến cho hắn gia nhập cổ tộc theo ở phía sau lăng ảnh trực tiếp truyền âm cho Hân Nhi, ngụ ý rất rõ ràng. Không cần quản hắn, hiện tại hắn đã cùng chúng ta trói đến cùng nhau, hắn cần chúng ta tài nguyên, chúng ta cờ ơn nở đà bỏ cậu Ngọc, chỉ thế thôi. Hân Nhi khuôn mặt nhỏ hơi hơi kéo căng lấy, một cỗ như có như không khí thế lặng yên dâng lên, mà mục tiêu mà ha ha. Hai người này đơn giản liền là một đôi hoan gia lăng ảnh bất đắc dĩ thở dài, theo sát lên Hân Nhi bước chân. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Hân Nhi, về phần Hân Nhi tình cảm, hắn không xen vào, cũng không muốn qua nở Tiêu gia hội nghị phòng khách làm Đường Vũ vừa bước vào đại sảnh cảm giác đầu tiên, cái kia chính là loạn, đơn giản tựa như là đi tới phố xá sầm uất, chung quanh đầy áp người. Tới đến giữa đại sảnh vị trí, Đường Vũ gật đầu ra hiệu Tiêu Chiến cùng đại trưởng lão bọn hắn, trực tiếp kéo ra một cái ghế, ngồi ở đại trưởng lão bên cạnh, mà Tiểu Y Lìa Tiên thì là nhu thuận đứng ở Đường Vũ sau lưng. Đối ngoại, thân phận của Tiểu Y Tiên là thị nữ, về phần đối nội nhà, các ngươi đoán chữ nhi, lần này ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút, không nên bị Tiêu Viêm tiểu tử kia cho đoạt đầu ngọn gió. Đại trưởng lão lặng lẽ truyền âm cho Đường Vũ. Đường Vũ có chút không hiểu nhìn xem đại trưởng lão, nguyên tắc bên trong tại Tiêu gia phát sinh chủ yếu nội dung cốt truyện không nhiều, tại Đường Vũ trong ấn tượng nhưng không có một đoạn này. Vì cái gì Tiêu gia từ trên xuống dưới đầy áp người, không đề cập tới những hạ nhân kia nhóm, thế hệ trẻ tuổi gần như đều trình diện. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, lần này ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. A, đại trưởng lao trong lời nói lộ ra có chút hưng phấn. A bất đắc dĩ lên tiếng. Nạp Lan gia Chu Nạp Lan Kiệt đến ngoài cửa, đột nhiên truyền ra hô to một tiếng, tiếp lấy hai đạo mấy bóng người xuất hiện tại Tiêu gia hội nghị đại sảnh cổng. Trong nháy mắt, nguyên bản ầm ĩ như phố xá sầm uất hội nghị phòng khách lập tức an tĩnh lại, liền xem như dùng Đường Vũ bây giờ bị phong ấn giác quan, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim tốc độ cao nhảy lên. Không nghĩ tới a, lại là một đoạn này 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.